Chó săn, chương 7, 1, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hoài, hôm sau là thứ 6. Trình Triển Tâm không rời giường. Cố nhấc ngón tay dùng chiếc điện thoại bị đập nát gọi cho giáo viên chủ nhiệm xin nghỉ. Cậu là thịt trên đầu quả tim của các thầy cô. Không đi học cũng chẳng ai nói. Trình Triển Tâm nằm trên giường một ngày. Đến chiều thì cố gượng dậy đi tắm. Rồi kiếm món gì ăn. Nhà tắm chỉ rộng 2 mét vuông, rất chật chội. Trình Triển Tâm cởi quần áo, đi vào, xối nước lên đầu, nước chảy không đều, lúc lạnh lúc nóng. Trình Triển Tâm chỉ hơi động đậy đã thấy đau rát, cố gắng thì cọ người sạch sẽ, dùng khăn mặt lau khô, nhón chân với tay, muốn máng khăn mặt lên móc, nhìn thấy in trong chiếc gương sứt mẻ phía trên bồn dừa. Là mình, con người trong gương tái nhợt thầy yếu đăm đăm nhìn cậu thê lương. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không chỗ nào lành lặn. Đôi mắt trống rỗng, trong con ngươi đen đờ đẫn không nhìn thấy bất cứ điều gì. Trình Triển Tâm phải thu toàn bộ tình cảm, giấu trong góc nhỏ trái tim. Những khi đơn độc một mình sẽ thả ra chút ít, sưởi ấm chính cậu, đau đớn và dằn vặt thân thể mới không còn thương tổn cậu đến mức chẳng đứng lên nổi. Trình Triển Tâm suốt 17 năm, như một hồi khổ tu dài dằng dặc, chân trần đạp trên cát nóng, cậu đi đến sắp quỳ, vẫn cứ không nhìn thấy bờ. Cậu giơ tay, đụng vào vết máu ứ trên xương quai xanh, nhớ lại 7-8 năm trước, dáng vẻ mẹ cậu nằm trên giường bệnh, cũng suy yếu như thế, cậu bây giờ không tốt hơn bà khi ấy bao nhiêu. Ngày ấy mẹ Trình Triển Tâm đi, ăn mặc thật xinh đẹp. Phấn hồng son đỏ điểm tô gương mặt bệnh tật, mặc chiếc váy bà mua khi còn nói chuyện yêu đương cùng Trình Liệt. Xoa đầu Trình Triển Tâm, Trình Triển Tâm hỏi bà muốn đi đâu. Bà không nói gì, chỉ dặn Trình Triển Tâm phải ngoan ngoãn đọc sách, ngoan ngoãn đợi ở nhà. Trình Triển Tâm nhìn nước mắt rơi lên má mẹ, không hỏi thêm, cậu biết bà sẽ không trở lại nữa. Người may mắn có rất nhiều lựa chọn. Trình Triển Tâm không may mắn, những gì được lựa chọn rất ít, cầu, xin, tố, cáo, không cửa, chỉ đành kéo dài hơi tàn mà sống, tự họa cho mình tương lai yên yên lành lành, mỹ mãn, mới dám vào giấc ngủ, sự ngày mai để ngày mai lại nói. Trình Triển Tâm mặc quần áo xong, lê chân vào nhà bếp, lục lọi khắp nơi vét ra vài hạt gạo, nấu cho mình một bát cháo. Lục Nghiệp Trinh hẹn Trình Triển Tâm thứ tư, xế chiều trường học tổ chức hoạt động, 3 giờ rưỡi đã được tan học, trên người Trình Triển Tâm có không ít vết thương mới, nghỉ ngơi đến cuối tuần vẫn không lành lặn hoàn toàn, để tránh cho Lục Nghiệp Trinh hiểu lầm càng sâu, cậu quấn mình chặt chẽ, trước khi ra cửa còn kiểm tra mấy lần, chắc chắn không còn thương tích bị lộ mới yên tâm, sáng sớm đi học trời vẫn còn quang, đến khi sắp tan học. Trời đột nhiên tí tách hạ mưa, Trình Triển Tâm nhận được tin nhắn từ Lục Nghiệp Trinh, nói chờ cậu chỗ cổng nam trường học, cậu không mang dù, nên đi không nhanh, cứ thế dầm mưa đẩy xe đạp từ từ qua đó. Lục Nghiệp Trinh từ xa nhìn thấy một kẻ ngu ngốc đội mưa lướt qua. Vội vàng lấy dù bước nhanh tới, Trình Triển Tâm nhìn thấy Lục Nghiệp Trinh, liền đứng bất động, chờ hắn lại gần, cậu không xem dự báo thời tiết à? Lục Nghiệp Trinh ấn xuống chiếc cặp trống không trên vai Trình Triển Tâm. Cũng không phải không có chỗ để dù. Trình Triển Tâm trêu Lục Nghiệp Trinh. Hôm nay cậu không giúp tôi đẩy xe được rồi. Lục Nghiệp Trinh chuyển dù sang tay kia. Che lên đầu Trình Triển Tâm. Nói, tôi đẩy xe, cậu che được đến đầu tôi không? Hắn đi bên trái Trình Triển Tâm. Vốn dùng tay phải che dù. Nhưng vai hắn rộng, luôn phải đụng vào Trình Triển Tâm, cuối cùng dứt khoát đổi sang tay trái cầm dù, tay phải khoác lên vai Trình Triển Tâm, cảm thấy động tác của Lục Nghiệp Trinh, Trình Triển Tâm hơi cứng người. Lục Nghiệp Trinh không chú ý, hắn sờ sờ lớp quần áo kín mít trên người Trình Triển Tâm. Hỏi, cậu không nóng à? Trình Triển Tâm lắc đầu, nói không nóng không nóng, tay phớt qua bàn tay Lục Nghiệp Trinh. Nơi Lục Nghiệp Trinh bị cậu đụng vào lạnh ngắt, hắn nhíu mày, cậu đã làm gì, nhiệt độ tháng tư 10 độ, Trình Triển Tâm mặc nhiều thế, theo lý không nên lạnh như vậy. Lục Nghiệp Trinh giữ người Trình Triển Tâm, giơ tay lên, đặt lên trán Trình Triển Tâm. Có hơi nóng, nhưng không chắc được có phát sốt hay không. Thế là hắn hơi cúi người, dán trán hắn vào trán Trình Triển Tâm, kiểm tra nhiệt độ trên người Trình Triển Tâm. Mặt Trình Triển Tâm hơi nóng. Cậu nhìn Lục Nghiệp Trinh chằm chằm, tay chân luống cuống lầm bầm. Tôi không có sốt, cậu nói mà tính được sao? Lục Nghiệp Trinh kề sát vài giây, cảm giác không khác lắm, mới tiếp tục ôm vai Trình Triển Tâm đi về phía trước. Lát nữa ngồi nhiệt kế cho cậu. Đến xe, Lục Nghiệp Trinh giúp Trình Triển Tâm mở cửa xe trước, để cậu ngồi vào, mới cất xe đạp của Trình Triển Tâm. Đến lúc hắn ngồi vào ghế lái xe, áo khoác đồng phục cũng ẩm ướt. Lục Nghiệp Trinh bèn cởi áo khoác, đặt trên đùi Trình Triển Tâm, để Trình Triển Tâm cầm giúp. Trình Triển Tâm ôm áo khoác của Lục Nghiệp Trinh, lén lút sờ soạng ống tay áo, thật giống như đang cùng Lục Nghiệp Trinh dắt tay nhau. Đói không? Lục Nghiệp Trinh nhìn đồng hồ. Ăn cơm trước. Trình Triển Tâm thầm nói sớm thế này, chẳng thấy đói bụng. Đáp lại, nếu không hay là đến nhà cậu, tôi nấu cơm cho cậu ăn. Ngoài trứng chiên thì cậu còn có thể làm gì? Lục Nghiệp Trinh liếc cậu. Không ngờ Trình Triển Tâm nghiêm túc hỏi ngược lại hắn. Cậu muốn ăn gì tôi cũng có thể học. Bất luận là học quy củ hay học nấu ăn, Trình Triển Tâm đều rất nhanh. Lục Nghiệp Trinh quẹo lái, nói, được, có điều Trình Triển Tâm thực sự thiếu khuyết hiểu biết về tâm lý học. Dù đã có Lục Nghiệp Trinh gian lận, chỉ tên sách hướng dẫn giao tiếp Mạc Chi Văn thích cho, thì khi cậu đứng trước kệ sách, vẫn là rất luống cuống. Đầu tiên cậu lần mò đến quầy sách bán chạy, nhìn phút chốc, hỏi Lục Nghiệp Trinh, cuốn này, đọc vị người khác bằng phương pháp của FBI, thế nào? Không được, Lục Nghiệp Trinh bác bỏ ngay lập tức. Trình Triển Tâm cúi đầu, dùng ngón tay gẩy gáy một quyển sách khác, lôi nó ló ra một chút, quay đầu lại tìm Lục Nghiệp Trinh. Cuốn này thì sao? Lục Nghiệp Trinh đọc tựa, Giải Mã Giấc Mơ, quyển này cậu ấy có rồi. Lục Nghiệp Trinh ngẫm nghĩ rồi đáp. Trình Triển Tâm đẩy sách về, nhà sách thành phố hãy còn mở lò sưởi. Cậu hơi nóng, lại không muốn cởi quần áo, cho nên lặng lẽ cởi nút áo giải nhiệt. Lục Nghiệp Trinh quan sát động tác của Trình Triển Tâm, bất thần giơ tay nắm tay Trình Triển Tâm, buông ra rất nhanh, thấy Trình Triển Tâm nhìn hắn, mới hỏi, không lạnh chứ? Không lạnh, mặt Trình Triển Tâm nóng ran, tim đập nhanh hơn vội lẩn ra xa, lại tìm lâu lắc, mới chọn được một bộ mấy cuốn sách của các Gustave Jung. Thông tin về các Gustave Jung, BR, GT, Lục Nghiệp Trinh giúp cậu cầm sách. Hỏi cậu, hôm nay nếu tôi không đi cùng, cậu cũng mua quà nặng như vậy. Trình Triển Tâm ra vẻ, hất hàm, sai Lục Nghiệp Trinh đặt sách trước quầy thu ngân. Giả ngu trả tiền, Lục Nghiệp Trinh lại giúp cậu chuyển sách vào trong xe. Trình Triển Tâm hỏi hắn, có thể mượn xe cậu làm chỗ để sách vài ngày không? Sinh nhật Mạc Chi Văn vào ngày kia, Trình Triển Tâm làm biếng, không muốn mất công cầm đi cầm về. Lục Nghiệp Trinh đóng cốp sau, lắc đầu, không được. Trình Triển Tâm không nghĩ tới Lục Nghiệp Trinh sẽ từ chối. Cậu ngẩn ngơ, tâm trạng lâng lâng trên trời từ từ rơi xuống, nghĩ thầm có phải cậu quá thích sai khiến Lục Nghiệp Trinh, làm cho Lục Nghiệp Trinh chán ghét cậu không? Trình Triển Tâm hé miệng, muốn nói thôi vậy, mặt lại bị Lục Nghiệp Trinh chọc một cái. Lục Nghiệp Trinh như chiếm được món hời, khoái chí cười với Trình Triển Tâm, đùa thôi. Trình Triển Tâm nhìn Lục Nghiệp Trinh, không buồn nói hẳn ấu trí nữa. Bên cạnh nhà sách có một siêu thị lớn, bọn họ để sách trong xe rồi đi mua đồ ăn. Trình Triển Tâm vốn còn muốn hỏi Lục Nghiệp Trinh ăn cái gì, khi cậu phát hiện Lục Nghiệp Trinh thứ gì cũng không biết, còn ghét bỏ mùi vị khu thực phẩm không dễ ngửi, liền quyết định qua loa luôn, vì tiện chọn vài món. Thịt và trứng gà, cậu đẩy xe hàng muốn đi tính tiền. Lục Nghiệp Trinh lại lôi xe hàng bắt cậu kéo sang kệ đặt đồ uống. Đứng trước kệ để rượu bia hốt mấy chai bia và cả lốc coca loại lớn, chất chồng trong xe hàng, chôn mớ đồ ăn Trình Triển Tâm chọn dưới đáy. Trình Triển Tâm uyển chuyển nhắc nhở, đồ uống có ga không tốt cho sức khỏe. Lục Nghiệp Trinh chả chút để ý, cứ thể đẩy đến quầy tính tiền. Đến nhà Lục Nghiệp Trinh, Trình Triển Tâm nghĩ đến một chuyện, cậu làm cơm có thể sẽ bị Lục Nghiệp Trinh phát hiện dấu vết trên người. Cậu mang đồ ăn vào bếp, đẩy đẩy Lục Nghiệp Trinh đang tính quan sát học tập. Cậu đi ra ngoài, giấu bí kíp độc quyền không cho xem à? Lục Nghiệp Trinh lành lạnh hỏi. Nói thì nói thế, Lục Nghiệp Trinh vẫn để Trình Triển Tâm đẩy tới cửa phòng bếp. Vào phòng khách, Lục Nghiệp Trinh chuẩn bị thi ngữ văn. Mở notebook xem bài, mải mê không bao lâu. Cặp sách Trình Triển Tâm đặt trên ghế salon bỗng nhiên không ngừng truyền ra tiếng chuông báo. Lục Nghiệp Trinh vốn chẳng muốn để ý tới, thế nhưng không chịu được nó cứ rung mãi. Trong phòng bếp lại vang lên âm thanh xào rau. Hắn nghĩ cầm di động đưa cho Trình Triển Tâm, để cậu nghe máy trước rồi tính. Thế là Lục Nghiệp Trinh kéo cặp Trình Triển Tâm, lấy điện thoại di động của cậu ra. Màn hình cái điện thoại mức độ nguy hiểm cực cao kia của Trình Triển Tâm rạn nứt kinh khủng. Phía trên là tin nhắn đến từ một dãy số xa lạ. Lục Nghiệp Trinh nhíu mày, tay nhanh hơn não đã bật sáng màn hình. Di động Trình Triển Tâm không có bí mật gì lớn, cũng không thiết lập mật mã. Lục Nghiệp Trinh mở khóa, tin nhắn tới tự động hiện. Những bức ảnh từng tấm không ngừng bật ra. Lục Nghiệp Trinh nhìn vào hình ảnh dâm huế không thể tả trên điện thoại. Sắc mặt phát xanh, cách chương.